Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252 hơi thao đại sư bò cạp. chương 252 hơi thao đại sư bò cạp. Conan cuối cùng dùng thức giấy bao vây Trương Nguy Bạo Uy kia một chút hao tổn cực đại. Khi đó thức giấy cùng phía trước thức giấy hoàn toàn không giống nhau. Kia một chút liền hao phí nàng không sai biệt lắm 1/3 chakra. Phía trước lại đánh nửa ngày. Nàng còn có thể thừa nhiều ít chakra. Phong ấn phù vậy là đủ rồi, đem Conan tay chân bó thượng. Ino cảm ứng một chút chung quanh. Obito, tên gì hẳn là không ở. Nhưng tiểu tâm vì thượng. Nàng phân ra 4 cái ảnh phân thân. Làm các nàng tạo thành tứ tử viêm trận. Đem nho nhỏ một khối khu vực vây quanh. Lúc sau nàng bản thể ngồi ở Conan trên người nghỉ ngơi, đáng chết. Bạch Hổ bị bắt được. Deidara đối với chính mình dị phụ dị mẫu muội muội vẫn là thực để ý. Thường thường liền hướng bên kia xem hai mắt, tứ tử viêm trận một dâng lên tới. Hắn liền biết hỏng rồi, chính mình tổ chức duy nhất một cái nữ thành viên hơn phân nửa là bại. Này thật sự là mất mặt, bò cạp đại ca. Chúng ta đang ở thao tác trăm cơ thao diễn bò cạp độ cao hữu hạn. Nhưng tứ tử viêm trận là có thể nhìn đến. Ino bày ra cái này phong ấn pháp trận. Cũng là vì cho bọn hắn gây áp lực tâm lý. Các ngươi đồng bạn đã treo. Các ngươi còn không chạy sao? Gấp cái gì? Bò cạp lão ra không có một tia hoảng loạn. Dù bận vận ung dung mà nhìn Mộc Diệp ninja cùng chính mình người con rối tử chiến. Thoải mái mà như là đang xem một hồi thường thường vô kỳ sân khấu kịch, phía trước là Kakashi. Hiện tại là Asuma, hắn làm chính mình trong tay này hơn 100 cá nhân con rối hoặc công kích, hoặc phòng ngự, hoặc lui về phía sau, tả hữu cùng đánh, tiền hậu giáp kích, đương 2 cái, 3 cái, 5 cái, 10 cái người con rối cùng nhau vây công nào đó ninja khi. Chung quanh đều là địch nhân. Ai cũng đỉnh không được, Ino xa xa nhìn. Nàng cũng trộm luyện qua mấy ngày con rối thao tác thuật. Đối cửa này tài nghệ có điều hiểu biết, người ngoài chỉ có thể nhìn đến trong đó thao tác khó khăn. Ino lại nhìn ra bò cạp chakra rất nhiều. Thứ này liền thừa một cái ly tự sướng làm trung tâm. Thế nhưng còn có nhiều như vậy chakra. Người con rối có điểm như là người nào đó loại trên mặt đất Kimimaru. Tự thân tế bào cũng không có hoàn toàn chết. Trong cơ thể có chakra. Nhưng ngươi tưởng thao tác nó. Sử dụng chakra tuyến cũng là yêu cầu hao phí bản thể chakra. Bò cạp đồng thời thao tác hơn 100 cá. Nhân con rối. Liền giống như một chút làm ra hơn 100 cái ảnh phân thân giống nhau. Gia hỏa này tự thân chakra lượng cũng là nhiều đến dọa người. Ino bắt lấy Conan. Kakashi cùng Sasuke đối Deidara cũng chiếm cứ thượng phong, Asuma không mong lập công. Chỉ cầu không phạm lỗi. Hắn vững vàng ứng đối. Lúc này chính là để phòng ngự là chủ, một tả một hữu hai người con rối dò ra cánh tay. Trong lòng bàn tay chói lọi lưỡi dao sắc bén thứ hướng hắn ngực, hắn cao lớn thân hình cực kỳ linh. Hoạt, tránh trái tránh phải, chakra đao thượng nổi lên một tầng màu lam nhạt quang mang. Phong thuộc tính chakra cắt người con rối như là thiết đậu hủ, một cái nghiêng người. Làm quá lưỡi dao sắc bén. Lúc sau cánh tay hướng ra phía ngoài sườn cắt ngang. Một đao cắt đứt con rối cổ. Lúc sau bay lên một chân. Đá bay một cái khác con rối. Shiranui Zenma cùng Namiashi Raido phối hợp cực kỳ thành thạo. Hai người theo sát Asuma. Không đến 10 giây thời gian. Liền có 4-5 cụ người con rối ngã vào 3 người trước mặt, nhưng theo bò cạp bên kia ý niệm vừa động, đã bị đả đảo người con rối thông qua chakra tiến liên tiếp. Liền một lần nữa đứng lên, ở quen thuộc Asuma, Shiranui Zenma cùng Namiashi Raido chiêu thức sau. Này đó cùng người sống còn có 2 phân giống nhau người con rối một đám rung đùi đắc ý. Dùng cực kỳ tinh diệu phối hợp ngăn trở 3 người, bên trái đệ tam bài đệ nhất liệt người con rối thứ Asuma vai phải, bên phải thứ 5 bài thứ 7 liệt người con rối lui về phía sau nửa thước. Phun ra độc châm công kích Shiranui Zenma, bò cạp như là một đài cực kỳ tinh vi máy tính. Tâm thần chia làm hơn trăm phân. Còn thao tác đến đâu vào đấy? Dễ, sai khiến, phóng tới kiếp trước. Đây là một cái điển hình hơi thao đại sư. Tại sao lại như vậy? Này đó chẳng lẽ không phải con rối sao? Namiyasi Raido phản nắm kunai chống đỡ. Rất là chật vật mà ở hai cụ người con rối cùng đánh hạ gian nan chống đỡ, phía trước hắn đánh những người đó con rối thời điểm cũng không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Chớp mắt công phu, tựa hồ theo người con rối chết mà sống lại, liền biến cường. Shiranui Genma là Genma tiểu đội, đội trưởng. Kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú. Hắn ở 5-6 cụ người con rối vây công hạ còn có thể bảo trì công kích tiết thấu. Lúc này nhắc nhở chính mình đồng đội. Này đó chính là xa ẩn thôn con rối. Đối phương thao tác kỹ xảo phi thường cao minh. Hơn nữa cũng ở phía trước trong chiến đấu nhìn thấu chúng ta chiêu thức nhược điểm, nhìn thấu. Là nào đó huyết kế giới hạn. Namiyasi Raido trước tiên nghĩ đến Serenian, Shiranui Genma không phải như vậy tưởng. Gia hỏa này chính là năm đó thiên tài con rối sư. Hắn chiến đấu thiên phú không gì sánh kịp. Hắn hẳn là thông qua chính mình thông minh tài trí phân tích ra tới, một bên thao tác thượng trăm. Cá nhân con rối chiến đấu. Một bên còn muốn phân tích bọn họ thể thuật, nhẫn thuật nhược điểm. Sau đó thông qua người con rối thao tác tới đánh bại bọn họ. Thật sự có người có thể thông qua tự thân tài trí làm được loại sự tình này sao? Shiranui Genma phun ra một ngụm chọc khí. Ngẫm lại đệ tứ mục. Trước mắt gia hỏa này cùng đệ tứ mục đều là một cái loại hình ninja. Asuma gánh vác áp lực lớn nhất. Vượt qua 20 cá nhân con rối ở dùng các loại lưỡi dao sắc bén hướng trên người hắn thọc. Xem những cái đó xanh mượt. Xám xịt nhan sắc. Liền biết mặt trên độc tố nhất định cực kỳ kinh người, nơi xa Ino cũng ở cân nhắc. Chính mình nên như thế nào đánh bò cạp, dùng độc. Cái này lựa chọn trước tiên bị phủ quyết. Bò cạp đem chính mình toàn thân trên dưới đều cải tạo thành người con rối. Liền thừa cái kia hình thù kỳ quái tái sinh hạch là thân thể. Như vậy cái thịt ca đạt còn sẽ trúng độc sao? Chính mình rất nhiều độc tố công kích thủ đoạn đều bị phế đi, hoa độn nếu là không có những cái đó. Lẫn lộn cảm quan năng lực hơn nữa, dẫn phát một đống lớn bệnh biến chứng phấn hoa. Chỉ dựa vào dây đằng nói. Thực tế lực sát thương rất thấp, cho dù chính mình sử dụng hoa độn. Bò cạp cũng có đệ tam phong ảnh có thể dùng. Gió thổi qua, hảo ra hỏa, phấn hoa toàn không có, Ino liền cảm thấy đầu đại. Bò cạp thực khắc chế nàng, bò cạp không riêng chakra lượng rất nhiều. Hắn, nhẫn, hiền, tốc cùng, ấn, cũng đều có cực cao trình độ, trường kỳ đảm nhiệm đệ tam Hokage. Cùng đệ tứ Hokage hộ vệ Namiyasi Raido hiện tại biến thành yếu nhất một cái phân đoạn. Theo hắn biến thành trọng điểm công kích đối tượng. 3 giây nội đã bị bò cạp dùng người con rối độc kunai đánh trúng 3 lần, bò cạp còn đối với bên kia. Vây công Deidara các ninja phun ra độc châm cùng gai độc. Bị Kakashi cùng Sasuke này đối lôi độn tổ hợp. Cùng với một đống mộc diệp ninja vây công. Deidara tả chi hữu vụng. Mắt thấy liền mau chịu đựng không nổi vì bảo hộ Naruto. Võ sĩ đeo đao phía sau lưng bị 10 dư cái độc châm mệnh chung. Gekko Hayate vì bảo hộ Uzuki Iugao. Như là chết hầu giống nhau. Dùng đao đi chém độc châm. Kết quả tự thân bả vai. Ngực bụng cùng cánh tay trước sau trúng 7-8 cái độc châm. Cách hắn rất gần Aburame Shino cũng trúng 2 quả độc châm. Triệt. Bò cạp phun ra độc châm đồng thời. Deidara cũng ném ra vô số đất sét con nhện. Bước lui mộc diệp trúng ninja. Đối với bị tứ xích dương trận vây khốn Conan hai người cũng nếm thử một chút nghĩ cách cứu viện. Kết quả bị Kakashi cùng Asuma liều chết ngăn lại. Mắt thấy thật sự là không cơ hội. Bọn họ chỉ có thể kỵ thừa Deidara đất sét chim khổng lồ thoát đi chiến trường. Tấu chương xong. Hết chương.